Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Thiên Trụ Chi Tội. Chương 428, Thiên Trụ Chi Tội, Thiên Trụ. Chuyện này, ngươi xác thực lỗ mãng, ngươi cho Diệp Chân nhận cái sai a, trưởng môn qua Vạn Phong một câu. Liền làm Thiên Trụ chân nhân một tấm mặt mo này đỏ bừng lên. Hắn một cái 6-70 tuổi lão tiền bối, lại muốn cho Diệp Chân một cái hoàng khẩu tiểu nhi ở trước mặt nhận lầm. Cái này khiến hắn tại Thanh La Tông về sau làm sao trộn lẫn. Làm sao gặp người, trưởng môn, Thiên Trụ chân nhân phát ra một tiếng bi phẫn tiếng giống giận dữ. Thiên Trụ sư đệ, từ Thanh La Tông mặt mũi kể. Ta tuyệt đối không ủng hộ ngươi coi mặt hướng Diệp Chân nhận lầm. Nhưng là, từ ngươi nhưng lại tổn hại Thanh La Tông nhất bản thân lợi ích. Diệp Chân ngàn dặm đưa tình báo. Ngươi một câu, liền đem hắn đưa đến mặt đối lập. 6-70 tuổi người, tại sao có thể dạng này ngốc nghếch? Nửa đời người đều sống đến cẩu thân lên. Ngươi, Thiên Trụ chán nản, ta cái gì ta? Ta thế nào? Chính ngươi làm chuyện tốt, còn không cho người nói. Diệp Chân tốt xấu cũng coi là chúng ta Thanh La Tông con rể. Ngươi vậy mà tuyên bố muốn diệt cả nhà của hắn, có dạng như ngươi trưởng bối hay không? Tính như liệt hỏa Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch nói xong lời cuối cùng. Đã là chỉ vào Thiên Trụ chân nhân giận mắng, bất quá mắng thì mắng. Đại trưởng lão Tử Thạch còn là sông Bích Tâm chân nhân hơi liếc mắt ra hiệu. Ý là gọi Bích Tâm chân nhân khuyên nhủ Diệp Chân. Diệp Chân, để Thiên Trụ thừa nhận hắn vừa rồi nói là vô tâm ngữ điệu. Coi như xong đi, dù sao, còn lại, Bích Tâm chân nhân lại không nhiều lời. Thanh La Tông bên trong, ai mặt mũi Diệp Chân đều có thể không cho, nhưng là Bích Tâm chân nhân mặt mũi. Nhất định phải cho, tốt, đã Bích Tâm chân nhân mở miệng, vậy liền theo Bích Tâm chân nhân nói. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thiên Trụ chân nhân. Mặc dù Bích Tâm chân nhân đem sự tình do để hắn cho Diệp Chân nhận lầm, biến thành thừa nhận là vô tâm chi ngôn, nhưng hướng về Diệp Chân cúi đầu chịu thua, vẫn là để Thiên Trụ vô cùng khó chịu nổi. Cơ hồ không mặt mũi nào dừng chân. Bất quá, Diệp Chân trông đỡ tại trán của hắn kiếm cương, lại làm cho hắn không dám nhúc nhích mảy may. Trong lúc nhất thời, Thanh La Tông tông môn trong đại điện tất cả mọi người đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía Thiên Trụ chân nhân. Tất cả mọi người đang chờ mong được biết Diệp Chân mang tới tình báo. Tất cả mọi người hy vọng chuyện này mau mau chấm dứt. Chấm dứt phương thức chỉ có một cái. Thiên Trụ chân nhân xin lỗi. Cho nên, nhưng thật ra là ánh mắt mọi người đều đang ép Thiên Trụ chân nhân cho Diệp Chân xin lỗi. Tại loại này áp lực vô hình phía dưới, Thiên Trụ chân nhân mặt mo đỏ bừng, cắn răng, hướng Diệp Chân hạ thấp đầu. Diệp Chân vừa rồi lão phu nóng vội nhanh miệng. Chính là vô tâm chi ngôn, như vậy cũng tốt. Xoát một tiếng, Diệp Chân thu kiếm mà đứng. Cơ hồ là Diệp Chân thu kiếm mà đứng nháy mắt. Thiên Trụ chân nhân quanh thân linh lực đột ngột phun trào mà ra. Một trương chảy đầy máu tươi mặt mo, trở nên dữ tợn vô cùng. Dám như thế làm nhục lão phu, chết đi cho ta, gầm lên giận dữ. Thiên Trụ chân nhân như lệ quỷ đánh về phía Diệp Chân. Oanh, một đạo kinh hồn lôi quang lần nữa như thiểm điện oanh ra. Lão cẩu, sớm biết ngươi sẽ làm loại này không tín sự tình. Khoảng cách ngắn như thế, kinh hồn lôi quang thuấn phát dưới, lại tật lại nhanh, Thiên Trụ chân nhân còn không có kịp phản ứng, liền bị kinh hồn lôi quang cho đánh chính. Kinh hồn lôi quang oanh kích dưới, Thiên Trụ chân nhân bên ngoài thân vừa mới nổ lên linh lực lần nữa trì trệ. Đột ngột tán đi, hưu, Diệp Chân huyền dương kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. phun ra nuốt vào kiếm cương lần nữa đâm tới Thiên Trụ chân nhân cái trán ấn đường ở giữa. Nhưng là lần này, Diệp Chân Huyền Dương kiếm không chút nào không có dừng tay ý tứ. Thẳng tắp nhanh đâm mà tiến, vừa mới chậm qua một hơi Thiên Trụ chân nhân giật nảy cả mình. Thân hình vội vàng thối lui, không ngờ Diệp Chân lại là như lạc ảnh tùy hình ép sát theo. Kiếm cương thủy chung không rời Thiên Trụ chân nhân ấn đường ở giữa. Thiên Trụ chân nhân bị Diệp Chân dùng kiếm cương đỉnh lấy cái trán hung hăng đâm vào tông môn đại điện trên vách tường, không dám nhúc nhích mảy may. Một sát na này, Thiên Trụ mặt mo có do đỏ biến thành đen, chính muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ tới cực điểm, cái này quá mất mặt. Thật sự là Thanh La Tông tông môn các trưởng lão một lần nữa sợ ngây người. Lần này là chân chân chính chính bị kinh đến. Nếu như nói Diệp Chân lần thứ nhất bắt giữ Thiên Chủ có đánh lén may mắn thành phần ở bên trong, coi như có thể thông cảm được. Như vậy hiện tại lại một lần nữa bắt giữ Thiên Chủ, liền lại không một tia đánh lén may mắn thành phần ở bên trong. Rất nhiều tu vi cùng Thiên Trụ chân nhân tương đương Thanh La Tông trưởng lão đột ngột cảm giác được cái trán ấn đường lạnh siêu siêu. Khoảng cách ngắn như vậy dưới, bọn hắn nếu là cùng Diệp Chân giao thủ, chỉ sợ hạ chàng cũng cùng Thiên Trụ không sai biệt lắm. Thiên Trụ, ngươi đơn giản đem chúng ta Thanh La Tông mặt đều mất hết. Lần này, không đợi Diệp Chân mở miệng, Thanh La Tông tính như liệt hỏa đại trưởng lão Tử Thạch trực tiếp mắng lên. Coi như ngươi vô sỉ cũng không có gì, ngươi ít nhất cũng phải đem Diệp Chân bắt không phải. Nhưng ngươi đều vô sỉ đến trình độ này, còn lại bị người ta bắt giữ, thật sự là mất mặt. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tử Thạch trùng điệp dậm chân, trực tiếp bó tay rồi. Sự tình triệt để bị Thiên Trụ chân nhân làm cho loạn. Trưởng môn Qua Vạn Phong sắc mặt cũng biến thành tái nhợt không thôi. Thiên Trụ chân nhân thật sự là quá không biết tiến thối. Trách không được hắn có thể dạy dỗ Văn Thiên Ngọc cái loại này đức hạnh đệ tử. Hiện tại mọi người mới xem như nhìn ra căn nguyên. Thượng bất chính hạ tắc loạn a. Qua trưởng môn, lần này ngươi nói thế nào? Diệp Chân, ngươi buông tay, lần này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Qua Vạn Phong là thật nổi giận, Thiên Trụ phẩm hạnh không nói đến, liền chuyện này mà nói, thực sự quá không biết tiến thối. Biết rõ Diệp Chân mang đến trọng yếu tình báo, còn nhiều lần nổi loạn, không chút nào thay tông môn suy nghĩ. Diệp Chân có chút ngẩn người, Huyền Dương kiếm buông lỏng, tự buông ra Thiên Trụ chân nhân. Bốn vị hộ pháp trưởng lão cầm xuống Thiên Trụ, cơ hồ là Diệp Chân buông ra Thiên Trụ nháy mắt, đứng ở Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong sau lưng bốn vị trưởng lão bỗng nhiên đập ra. Không đợi Thiên Trụ có phản ứng, liền đem Thiên Trụ trực tiếp bắt giữ. Thiên Trụ, từ giờ trở đi, bản tọa phạt đi ngươi 3 năm tông môn hết thảy cung ứng. Ngươi có thể tâm phục. Thiên Trụ sắc mặt đột ngột biến đổi, còn muốn phân biệt vài tiếng, nhưng nhìn lấy trưởng môn Qua Vạn Phong cái kia lăng lệ dị thường thần sắc, phân biệt ngôn ngữ liền rốt cuộc nói không nên lời. Ba Thanh La Tông trong vòng 1 năm đối tông môn trưởng lão hết thảy cung ứng, tính cả đan dược các loại, tổng giá trị ước chừng tại 20 vạn hạ phẩm linh tinh tả hữu. 3 năm, liền là 670 vạn khối hạ phẩm linh tinh. 670 vạn khối hạ phẩm linh tinh, cho dù là đối một vị hồn hải cảnh cường giả, cũng là tổn thất thật lớn. Diệp thiếu hiệp, Thiên Trụ ta đã xử phạt hoàn tất. Ngươi nói ngươi biết Huyễn Thần Tông tình báo. Hiện tại, có thể nói a, xử trí hết Thiên Trụ chân nhân. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong có chút vội vàng. Diệp Chân lại là vô tình hay cố ý lườm Thiên Trụ chân nhân một cái, đột nhiên nói, Qua trưởng môn, ta có mấy đầu tình báo, mỗi một đầu đều quan hệ Thanh La Tông kế hoạch trăm năm, đều quan hệ Huyễn Thần Đế Quốc bên trong lợi ích phân phối. Nhưng là, ta không dám nói a. Vì sao? Một câu hỏi ra, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong mới phản ứng được. Diệp Chân ánh mắt chính thật ngoác ngoác nhìn chằm chằm Thiên Trụ Chân Nhân. Hiển nhiên là không muốn buông tha Thiên Trụ Chân Nhân. Thiên Trụ Chân Nhân như thế vô trí ngốc nghếch, nói không giữ lời, ta sợ a, ta sợ hắn đem ta tình báo trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Ta sợ hắn tình báo của các ngươi nơi phát ra tiết lộ ra ngoài, mang đến cho ta đại phiền toái. Ta sợ chờ ta nói xong tình báo, liền đi không ra Thanh La Tông. Diệp Chân một bộ âm dương quái khí bộ dáng, rõ ràng liền là không muốn buông tha Thiên Trụ. Diệp Chân tiểu tặc, ngươi dám như thế. Thiên Trụ Chân Nhân lần nữa giận mắng Diệp Chân. Chỉ nói một câu, liền bị bốn vị hộ pháp trưởng lão trực tiếp phong cấm miệng lưỡi, khiến cho không nói nên lời. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong lại là trầm mặc. Mặc dù hắn cũng rất bất mãn Thiên Trụ Chân Nhân biểu hiện hôm nay, nhưng là chỉ dựa vào Diệp Chân mấy câu, liền trọng xử Thiên Trụ Chân Nhân, tuyệt đối không ổn, một cái không tốt, thậm chí sẽ có tổn hại hắn trưởng môn uy vọng. Diệp Chân, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ngươi có trọng yếu tình báo. Dứt khoát, vu khống, ngươi nhưng có chứng cớ gì? Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch lại là nhìn ra trưởng môn khó xử. Nghe vậy, Thanh La Tông tông môn trong đại điện tất cả trưởng lão ánh mắt đều tập trung vào Diệp Chân trên người. Nhìn xem cái này, Diệp Chân đột nhiên lấy ra một vật. Vật này vừa ra, trưởng môn Qua Vạn Phong sắc mặt vốn là biến đổi. Linh khí, lại là linh khí, ngươi ở đâu ra linh khí? Không đúng, cái này linh khí linh tính đã mất, đã biến thành phế vật. Tựa hồ là bị ô hủy, linh tính vừa mất không lâu. Toàn bộ tông môn trong đại điện tiếng kinh hô lập tức vang thành một mảnh. Chư vị, khả năng nhìn ra đây là ai linh khí? Diệp Chân khóe miệng dương lên, cố ý bán cái nút. Ai linh khí? Thanh La Tông chúng lông mày lập tức nhíu chặt lên, nhìn chằm chằm Diệp Chân trong tay thủy hỏa bàn khổ tư. Sau nửa ngày qua đi, Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch lông mày đột nhiên dương lên. Nghe nói, Thiên Nam Hoa gia có một kiện tổ truyền hạ phẩm linh khí tên là thủy hỏa bàn. Đúng là như thế kiểu dáng. Diệp thiếu hiệp, lão phu suy đoán có thể chính xác. Huyễn Thần Tông đại chiến bên trong, Hoa Diễn cũng hiện thân. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong thần sắc đột ngột mà trở nên nghiêm nghị vô cùng. Nghi hoặc trong tiếng, tất cả mọi người đều sẽ kinh dị ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Như vật này thật sự là Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn linh khí. Cái kia, không sai. Tử Thạch trưởng lão kiến văn rộng rãi. Diệp Chân giơ ngón tay cái lên, Hoa Diễn linh khí làm sao lại rơi vào ngươi chỗ này? Hoa Diễn người đâu? Hoa Diễn thế nào? Hoa gia chú mạch cảnh cường giả thế nào? Linh khí bị hủy, Hoa Diễn khẳng định thụ thương. Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn danh xưng Hắc Long vực chú mạch cảnh đệ nhất cường giả. Ai có thể đả thương hắn, còn có thể hủy hắn linh khí? Còn xin Diệp thiếu hiệp giải hoặc. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong đột nhiên hướng về phía chắp tay, một bộ chiết tiết hạ hỏi bộ dáng. Gặp trưởng môn làm như thế thái, Thanh La Tông tất cả tông môn trưởng lão cũng tĩnh hạ âm thanh, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ngay cả vừa mới cùng Diệp Chân đối đầu Thiên Trụ Chân Nhân cũng lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt đột ngột chuyển hướng Thiên Trụ Chân Nhân. Thoáng chốc, Thiên Trụ Chân Nhân sắc mặt đại biến. Lúc này, ngay cả Thiên Trụ Chân Nhân cũng biết đại sự không ổn. Hắn vừa rồi hành vi đã chân chân chính chính tổn hại đến Thanh La Tông tông môn lợi ích. Lần này, Thanh La Tông chỉ có mấy vị hướng về Thiên Trụ Tông môn trưởng lão. Cũng có chút bất đắc dĩ, Diệp Chân là thật ngàn dặm đưa tình báo tới, còn có chứng cứ rõ ràng, Thiên Trụ chuyện vừa rồi, xác thực nghiêm trọng hư hại Thanh La Tông tông môn lợi ích. Diệp Thiếu Hiệp, lão phu có thể hướng ngươi cầu một cái nhân tình. Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch đột nhiên mở đầu. Ta sợ, Diệp Chân vẻn vẹn nói hai chữ, liền để Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch cười khổ ngậm miệng lại. Cái khác muốn mở miệng cầu tình người, cũng sáng suốt ngậm miệng lại. Đột nhiên, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong đột nhiên thở dài một tiếng. Thần sắc mãnh liệt, đột ngột nhìn về phía Thiên Trụ chân nhân. Thiên Trụ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thoáng chốc, Thiên Trụ chân nhân trên mặt huyết sắc tận cởi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.